Phần 3 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 423, Lý Húc Cương Chấp Niệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về đến nhà, Tiêu Vân Hải giặt sạch cái nước ấm tắm, thoải mái dễ chịu ngủ một giấc. Ngày hôm sau, Tiêu Vân Hải buổi biểu diễn bước lên sở hữu giải trí tạp chí, báo chí đầu bản đầu đề Vân Hoàng đầu tràng Yến Kinh buổi biểu diễn bạo lều, 150.000 người tập thể đại hợp sướng. Vân Hoàng dùng thực lực chứng minh, hắn mới là chân chính âm nhạc chi vương. Vân Hoàng Yến Kinh tổ chức buổi biểu diễn, 150.000 mê ca nhạc nhiệt tình như hòa. Vân Hoàng cá nhân buổi biểu diễn ở Yến Kinh hòa bạo khai sướng, 8 vị nữ sinh nhân hưng phấn quá độ hôn mê. Trên mạng, các đại giải trí khối, diễn đàn cũng toàn bộ đều là Tiêu Vân Hải buổi biểu diễn đưa tin. Nhất kích động không gì hơn Tiêu Vân Hải những cái đó mê ca nhạc, nơi nơi đều có bọn họ phát thiệp. Hôm nay buổi tối nhìn Vân Hoàng buổi biểu diễn, ta mới biết được trước kia những cái đó minh tinh buổi biểu diễn đều là cha. Vân Hoàng mị lực tuyệt đối không phải xuyên thấu qua màn hình có thể cảm nhận được. Đại gia mau đi xem đi. Đã từng có người nói, hoa hạ ca sĩ đều là thuộc cừu, không có nước ngoài ca sĩ nóng bỏng kính bảo. Ta đây hiện tại có thể nói cho ngươi, nếu ngươi đi nhìn Vân Hoàng buổi biểu diễn, ngươi liền sẽ không nói như vậy. Trước kia đang nghe Phù Hoa thời điểm, cũng không có cảm thấy thế nào. Mà khi nghe được Vân Hoàng hiện trường bản khi ta mới cảm nhận được Phù Hoa tuyệt đối là nhất đả động nhân tâm ca khúc. Quá có sức cuốn hút, nhìn Vân Hoàng buổi biểu diễn, ta phát hiện Vân Hoàng thế nhưng ở kim tôn âm nhạc tiết thượng để lại một tay, vũ trụ bước nguyên lai còn có mặt khác ba loại bộ pháp, quả thực quá tuyệt vời. Buổi biểu diễn thượng sướng hôn mê 8 mê ca nhạc quả thực làm người không thể tưởng tượng. Vân Hoàng, ngươi quả thực quá yêu nghiệt. Vân Hoàng, mau tới Thanh Đảo đi, ta đều chờ không kịp. Bành phái giải trí công ty lão tổng trong văn phòng, Lý Thuyền Đông xem xong báo chí thượng về Tiêu Vân Hải buổi biểu diễn đưa tin, mày gắt gao mà nhíu lại. Hắn đêm qua ở yêu thị trên mạng cũng nhìn trận này buổi biểu diễn, bằng lương tâm giảng, vô luận từ cái nào phương diện tới xem, trận này buổi biểu diễn đều là một hồi hoa hạ cao cấp nhất buổi biểu diễn, ngay cả hắn đều xem có chút nhiệt huyết sôi trào. Trên thực tế, Lý Thuyền Đông chính mình cũng là Tiêu Vân Hải mê ca nhạc, trên cơ bản Tiêu Vân Hải ca khúc hắn đều sẽ sướng. Chỉ là làm công ty lão tổng, hắn đương nhiên không có khả năng làm người biết chính mình thích Tiêu Vân Hải ca. Gần nhất mấy ngày nay, Lý Thuyền Đông đối Tiêu Vân Hải các loại tin tức đều phi thường để bụng, nguyên nhân chính là chính mình đường chất Lý Húc Cương sự tình. Gia hỏa này ở tiếp nhận rồi Tiêu Vân Hải chiến thư sau, ngày hôm sau liền tìm tới rồi chính mình. Yêu cầu công ty vì hắn liên hệ đài truyền hình, hắn muốn cùng Tiêu Vân Hải tiến hành một hồi âm nhạc thi đấu. Hai người ở trên mạng sự tình, Lý Thuyền Đông cũng không phải không biết, nguyên tưởng rằng này chỉ là hai người trẻ tuổi ở hồ nháo, không nghĩ tới Lý Húc Cương thế nhưng đùa thật. Vui đùa cái gì vậy? Lý Thuyền Đông ở cái này trong vòng lăn lộn vài thập niên, liền chưa từng có nghe nói qua sẽ có loại chuyện này phát sinh. Bởi vậy, hắn trực tiếp cự tuyệt Lý Húc Cương yêu cầu, còn đem hắn đổ ập xuống răn dậy một đốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ việc cuối cùng đem hắn cấp đuổi đi, nhưng Lý Thuyền Đông trong lòng rất rõ ràng, chính mình căn bản không có thành công đánh mất rớt hắn ý niệm. Đường huynh Lý Vinh Quang nuông chiều từ bé, làm Lý Húc Cương tính tình tựa như hầm cầu cục đá, lại xú lại ngạnh, nếu là có thể nghe tiếng người khác khuyên kia mới là việc lạ đâu. Liền ở Lý Thuyền Đông vì chuyện này đau đầu thời điểm, đường huynh Lý Vinh Quang điện thoại đánh tiến vào. Lý Thuyền Đông nha, ở vội vàng sao? Lý Vinh Quang thanh âm rất là ôn hòa. Lý Thuyền Đông nói, ta nơi này nhưng thật ra không vội, chính là ngươi kia bảo bối nhi tử làm ta rất đau đầu. Húc Cương có hay không nói cho ngươi, hắn tưởng cùng Tiêu Vân Hải thi đấu sự tình. Lý Vinh Quang nói, ta sở dĩ đánh cái này điện thoại chính là muốn hỏi một chút ngươi, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Lý Thuyền Đông đem sự tình tiền căn hậu quả nói một lần, Lý Vinh Quang hừ một tiếng, nói. Còn không phải là mượn một chút hắn danh khí sao, dùng đến lớn như vậy phản ứng sao, trước kia chuyện như vậy lại không phải không phát sinh quá, không đều tưởng an không có việc gì sao. Cái này Tiêu Vân Hải cũng quá sẽ không làm người. Lý Thuyền Đông biết rõ chính mình cái này đại ca là giúp thân không giúp lý chủ, nói. Nếu là khác minh tinh cũng liền thôi, nhưng cái này Tiêu Vân Hải lại không phải người bình thường. Hắn năm nay gần 21 tuổi, lại quét ngang kim tôn âm nhạc tiết thượng sở hữu giải thưởng, bị người coi là âm nhạc chi vương. Húc Cương ở tiết mục trung hướng hắn khiêu khích Tiêu Vân Hải nếu có thể nhịn xuống mới là lạ đâu. Lý Vinh Quang bất mãn nói. Ta như thế nào nghe ngươi nói chuyện khẩu khí, giống như còn hướng về Tiêu Vân Hải dường như. Lý Thuyền Đông cười nói, Húc Cương là ta cháu trai, ta như thế nào sẽ giúp đỡ người ngoài đâu. Lý Vinh Quang nói, vậy là tốt rồi, ngày hôm qua, Húc mới vừa một hồi ra, khiến cho ta cùng hắn mụ mụ thế hắn liên hệ đài truyền hình cùng giải thưởng Kim Tôn giám khảo chuyên gia. Ha ha, chúng ta vợ chồng tuy rằng ở trên thương trường cũng coi như là rất có danh khí, nhưng nơi nào có thể mời đặng những người này. Tuyển Đông, ngươi nói chuyện này nhi làm sao bây giờ? Lý Tuyển Đông nghe Lý Vinh Quang ý tứ tự hồ là thật sự tưởng tổ chức hai người âm nhạc thi đấu, mày nhăn lại, nói. Đại ca, chuyện này ngươi cũng không thể dựa vào Húc Cương. Đừng nói thỉnh bất động những cái đó chuyên gia, liền tính có thể mời đặng ngài cũng không thể thỉnh. Ta nói như thế, Húc Cương là cái âm nhạc kỳ tài, vô luận là ngón giọng vẫn là sáng tác năng lực ở tuổi trẻ một thế hệ chung, hắn tuyệt đối xem như đứng đầu. Nhưng là Tiêu Vân Hải người này càng thêm lợi hại. Ngắn ngủn đã hơn một năm thời gian, hắn bằng vào chính mình mấy chục đầu kinh điển ca khúc đã trở thành giới âm nhạc hoàn toàn xứng đáng âm nhạc chi vương. Không chỉ có ở trẻ tuổi một thế hệ, liền tính là ở hoa hạ sở hữu ca sĩ chung, hắn nhận đệ nhị cũng tuyệt đối không ai dám nhận đệ nhất, liền tính là Diệp Vĩnh Nhân, Trần Hoan, Diêu Na chờ thiên vương thiên hậu cũng không dám. Vô luận là tài hoa vẫn là nhân khí, hiện giai đoạn Húc Cương muốn đánh bại Tiêu Vân Hải, khả năng tính cơ bản bằng không. Lý Vinh Quang nói, người thanh niên này thực sự có lợi hại như vậy. Lý Tuyển Đông khẳng định nói. Nếu không phải hắn quá tuổi trẻ, phòng trừng hiện tại tiếng hoa giới âm nhạc tất cả mọi người muốn kêu hắn lão sư. Lý Vinh Quang ha hả cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền tính hắn tài hoa hơn người lại có thể như thế nào? Bằng ta và ngươi tổ tử năng lượng, cái này Tiêu Vân Hải có lá gan thắng sao? Hắn nếu thật dám thắng, ta liền dám ở giới giải trí phong sát hắn. Lý Tuyển Đông cười khổ nói, đại ca, xem ra ngươi đối Tiêu Vân Hải hiểu biết cũng không đủ nha. Hắn nhạc phụ là hãn hải điện ảnh đầu tư công ty Triệu Minh Sinh, bản thân có thể đạo có thể diễn, chính mình giá trị con người cũng ít nhất mấy tỷ, muốn phong sát hắn, thật sự rất khó. Lý Vinh Quang trầm mặc trong chốc lát, nói, Tuyển Đông, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Húc Cương tính tình, ngươi cũng biết, lấy hắn đối âm nhạc kia phân si mê, nếu không cho hắn so một hồi, ta lo lắng sẽ đối hắn tạo thành phi thường đại đả kích. Lý Tuyển Đông nói, chuyện này ta mấy ngày này vẫn luôn suy nghĩ. Tiêu Vân Hải ở trên mạng phát cái kia thiệp căn bản chính là ở bậy bạ. Giải thưởng Kim Tôn giám khảo sẽ những cái đó lão sư là cỡ nào thân phận, liền tính là cho bọn hắn thưởng trăm triệu lên sân khấu phí, phòng trừng bọn họ đều có thể đem tiền cho chúng ta ném ra. Nếu Húc Cương thật muốn so nói, ta cảm thấy có thể cho bọn họ đem chính mình ca khúc nặc danh chi âm nhạc trang web từ fan ca nhạc điểm đánh lượng cùng download lượng tới vì bọn họ phân ra thắng bại. Đây là ta có thể nghĩ đến nhất thích hợp biện pháp. Lý Vinh Quang cười nói, vẫn là ngươi đầu óc sống, hành, ngốc một lát ta làm Húc Cương đi tìm ngươi, các ngươi hảo hảo thương lượng một chút. Nói chuyện điện thoại xong, Lý Tuyển Đông lắc lắc đầu thầm nghĩ. Như thế cưng chiều hài tử, khó trách ta kia cháu trai tính tình như vậy xú đâu. Một lát sau, Lý Húc Cương đi tới Lý Tuyển Đông văn phòng. Hai người ở bên trong nói chuyện suốt một giờ, Lý Húc Cương lúc này mới cao hứng mà rời đi. Cách chương.